Đỉnh cao phú quý, chương 1756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa tử hình, A Bạc Duẫn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trở lại, đã ở phía sau Trình Nguyên. Anh ta đấm vào lưng Trang Giai. Cảnh giới tuyệt đối rực lửa thiêu đốt nắm đấm của A Bạc Duẫn, khiến anh ta đau đớn rú lên, nhưng cùng lúc đó Trình Nguyên bị lực lượng này làm cho chấn động, ngực và bụng lại lăn lộn, thân thể không tự chủ tăng tốc lao về phía trước. Đường chăn chém, đạo nhân đi ngang cũng chỉ về phía Trừng Trừng. Tuy nhiên, Trình Nguyên đã bỏ qua vết thương của bản thân và không ra đòn lâu, anh giơ kiếm lên và chém nhau với Đường Chiến. Khi nhìn thấy điều này, trái tim của Đường Chiến run lên. Vốn dĩ Đường Chiến cảm thấy anh ta có ý chí chết còn lớn hơn Trình Nguyên, nhưng bây giờ anh ta đột nhiên nhận ra tên này còn tàn nhẫn hơn chính mình. Anh ta vô cùng sợ hãi, nhất là khi bốn người họ đang chiến đấu với Trình Nguyên, và đã bày ra phần thắng nhất định, anh ta không muốn chết với Trình Nguyên nên nhanh chóng tránh ra. Sau đó là một tiếng nổ lớn, trái đất dường như đang run lên, một lực lượng đáng sợ trong phút chốc xé nát mọi thứ, cắt trái đất thành hai nửa. Mọi người đều đổi màu, tuy nhiên, sau khi Đường Chiến trốn đi, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Gì, một tiếng hét lên, tất cả mọi người đều có phản ứng, hóa ra mục tiêu của Trình Nguyên không phải là Đường Chiến, mà là Vũ Phi. Đường Chiến tránh được nhưng Vũ Phi đứng sau không kịp né tránh, trực tiếp bị một nhát dao, hét lên một tiếng, cơ thể anh ta bị tách ra làm đôi ngay lập tức. Vũ Phi chết thảm, còn Trình Nguyên thì hoàn thành vết cắt chỉ bằng một nhát dao, như thể phải tốn rất nhiều sức lực, cậu nửa quỳ trên mặt đất. Ọc thêm một ngụm máu, thở hổn hển. Anh ta vừa đánh A Bạc Duẫn bằng một nắm đấm và một ngón tay dài, và cơ thể anh ta lại bị chấn động nghiêm trọng. Hắn là cuối cùng của nỏ, chúng ta hãy cùng nhau giết hắn. A Bạc Duẫn hai mắt híp lại, sắc mặt hét lên. Đạo trưởng Đường Chiến liếc nhau rồi gật đầu, nói chuẩn bị tấn công lại Trình Nguyên. Và vào lúc này, Trình Nguyên, người đang quỳ trên mặt đất quay lưng về phía họ, đột nhiên quay đầu lại và đôi mắt đầy ánh sáng. Chào, đôi mắt ấy giống như hai tia sáng từ một đường hầm dài, u ám và xa xăm. Khi A Bạc Duẫn và những người khác nhìn thấy nó, tất cả đều giật mình. Đặc biệt là kèm theo một chàng cười quái đản không đúng lúc thì càng rùng rợn hơn. Giết chết, ngay sau đó, Trình Nguyên lại di chuyển. Lần này, anh ta vồ lấy đạo trưởng chỉ huy. Khi đạo trưởng nhìn thấy cái chết thảm thương của Vũ Phi, trái tim anh ta tan nát, đang thầm nghĩ làm thế nào để cứu mình lần nữa thì thấy Trình Nguyên lao tới, anh ta đã bị sốc. Chúng ta hãy làm điều đó cùng nhau và ngăn chặn anh ta. Chấm, anh hét lên và lùi lại nhanh chóng. A Bạc Duẫn và Đường Chiến cũng xông lên, tấn công Trình Nguyên từ trái sang phải. Trình Nguyên vung dao trái phải, tránh hai người họ và tiếp tục truy đuổi đạo trưởng. Đúng lúc này, Đường Chiến từ phía sau ném một con dao, A Bạc Duẫn hiểu ra, đấm vào con dao ném cho Đường Chiến, con dao. Oanh minh, vội vàng đuổi theo Trình Nguyên, cách chương.